người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 106, lão công ta vốn chính là nhà chúng ta anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lão sư, lão công ngươi thật là anh hùng của các ngươi, chúng ta nhìn qua video, hảo lợi hại a, đó là đương nhiên, hắn vốn chính là nhà chúng ta anh hùng. Nhìn đến lớp học trong nhóm các học sinh, đối với Lâm Hiên tán thưởng, Dương Tử Di trên mặt lộ ra lấy nào đó nụ cười, đánh lấy chữ. Thúc thúc a di, các ngươi nhìn xem cái video này, đã phía trên blog từ khóa hot bảng hạng nhất. Tuy nhiên vừa mới Triệu Vũ gia đã vì Đường Du Mẫn giải thích qua, nhưng là mình đem, vĩnh viễn không có bọn họ tận mắt như vậy kích thích. Cho nên nàng cầm điện thoại di động, đi vào thúc thúc a di các nàng bên người, đưa điện thoại di động đưa cho bọn hắn. Đường Du Mẫn tiếp qua điện thoại di động theo chính mình nam nhân, cùng một chỗ nhìn lấy cái video này. Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành, nhìn lấy cái video này, lòng khẩn trương, trong nháy mắt xông lên đầu. Càng xem, bọn họ càng cảm thấy sinh khí. Bất quá khi trong video Lâm Hiên cầm lấy cây gậy, đem cái kia cái trung niên nam tử hoảng sợ sắc mặt tái nhợt thời điểm, các nàng cảm thấy 10 phần hả giận. Người này a thì phải bị giáo huấn, chó đả thương người còn phách lối như vậy. Hy vọng cảnh sát có thể nghiêm trị loại này người. Dương Vĩ Thành cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên vừa mới Triệu Vũ gia đã nói qua một lần, nhưng là bây giờ lại nhìn thấy cái video này lúc vẫn là để bọn họ rất tức giận. Chính mình đáng yêu tiểu tôn tôn, ánh mắt đều khóc sưng lên, cái này để bọn hắn 10 phần đau lòng. Blog phía trên, Phương Cảnh Long ở thời điểm này, cũng lên tiếng. Người này a đi ra ngoài bên ngoài, mặc kệ là đại hình chó, vẫn là tiểu hình chó, đều phải cài chốt cửa chó dây thừng, bởi vì ngươi không biết chó này lúc nào sẽ đột nhiên tập kích người qua đường. Đã qua một năm, ác huyền tập kích người qua đường tin tức còn thiếu sao? Hy vọng có thể tăng cường quản lý, cũng hy vọng về sau mọi người có thể chủ động đi ra ngoài vì mình ái khuyển cài chốt cửa chó dây thừng. Như vậy, không chỉ có là đối với mình tốt, cũng là đối mọi người tốt. Thì bảo hôm nay chuyện này, nếu là không có Lâm tiên sinh tại, cái kia đôi mẹ con nói không chừng sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Bất kể nói thế nào, ác khuyển thương tổn nhân loại, cái kia nên bị trừng trị. Quảng cáo, trong mắt của ta, hôm nay Lâm tiên sinh hành động coi là thật có thể xưng thành anh hùng hai chữ. Bởi vì hắn bảo vệ một gia đình, miễn bị tang thê thống khổ. Đồng thời hắn cũng là một cái người chồng tốt, bảo vệ mình người nhà. Hy vọng trong tương lai, có thể có càng nhiều dạng này anh hùng tồn tại. Các vị nhanh đi nhìn, Phương lão tiên sinh phát động thái, cũng là bởi vì chuyện này, mà lại đang động hình dáng bên trong, còn rất tốt khen ngợi vị anh hùng kia. Lâm Hiên, lần này ngươi nổi danh ư? Triệu Vũ ra tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút, nhìn đến Lâm Hiên bây giờ danh khí 10 phần lớn, mỉm cười nói. Nghe được Triệu Vũ ra, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Dùng hết bạc các bảo bảo sinh mệnh an toàn, đến thu hoạch được danh khí. Dạng này danh khí, hắn căn bản không cần, chỉ cần lão bà cùng các bảo bảo bình an, hắn cũng đủ hài lòng. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành, mẹ con bình an, nhiệm vụ khen thưởng, linh thủy một bình, khen thưởng thoát thai hoán cốt đan một cái, khen thưởng điêu khắc tông sư kỹ năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch được thăm dò kỹ năng, có thể phân biệt đồ ăn an toàn chỉ số, lấy dinh dưỡng dám khỏe mạnh chỉ số, bảo hộ mẹ con thân thể khỏe mạnh. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, trong lòng yên lặng nói một tiếng cảm ơn. Trong phòng khách Lâm Hiên ngay tại tự thân vì lão bà bóc lấy quýt, đem quýt phía trên quất lạc làm rơi, đút cho lão bà ăn. Một bên khác, Lâm Hiên mẫu thân Dương Chi Hủy cũng theo võng thượng biết chuyện đã xảy ra, khi biết được chuyện này phát sinh thời điểm, trong nội tâm nàng cũng 10 phần khẩn trương, cầu nguyện con dâu cùng tôn tôn các nàng bình an vô sự. Bạn già, ngươi vội vã như vậy làm gì, võng thượng không phải mới nói, bọn nhỏ cùng con dâu các nàng không có chuyện gì sao? Tiểu Hiên làm tốt lắm, thật tốt bảo vệ các nàng. Tuy nhiên các nàng không có việc gì, nhưng là trong nội tâm của ta vẫn là hết sức lo lắng a. Dương Chi Hủy lắc đầu, không lo lắng vậy khẳng định là giả. Đã ngươi lo lắng như vậy, vậy liền gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút thôi, lo lắng xuông cũng không phải một chuyện. Lâm Chí Họa ở một bên, lắc đầu nói ra, cũng thế ta vừa mới quên đi. Dương Chi Hủy gật gật đầu, cầm điện thoại di động lên, cho Dương Tử Di gọi điện thoại. Trên ghế salon, Dương Tử Di chính đang hưởng thụ lấy lão công tự mình đốt nàng ăn quýt, lúc này điện thoại của nàng tiếng chuông vang lên. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là mẹ đánh tới. Lão công, là mẹ đánh tới. Mẹ hẳn là biết tiếp đi. Lâm Hiên gật gật đầu, ôn nhu nói. Dương Tử Di nhận nghe điện thoại, thả ở bên tai, ôn nhu hô một tiếng. Mẹ, Tử Di à, các ngươi thế nào? Thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái, có hay không bị thương tổn nha? Vừa tiếp thông, trong điện thoại thì truyền đến Dương Chi Huy thanh âm vội vàng. Dương Tử Di nghe xong lời này, nhìn Lâm Hiên liếc một chút, mỉm cười nói. Mẹ, chúng ta không có việc gì, có Lâm Hiên bảo hộ chúng ta đều rất an toàn. Vậy là tốt rồi, mẹ nhìn đến võng thượng cái kia video cũng là giật nảy mình, gọi điện thoại tới cũng là hỏi các ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, Dương Chi Huy thở dài một hơi, nàng thật sợ con dâu cùng tôn tôn nhóm ra chuyện. Bây giờ nghe được con dâu nói không có việc gì, nàng cũng yên tâm. Mẹ, không có ý tứ, để cho các ngươi lo lắng. Không có việc gì, các ngươi bình an liền tốt. Mẹ, ngươi muốn cho Lâm Hiên nói một chút sao? Mẹ cho hắn nói vài lời, ngươi đưa điện thoại cho Lâm Hiên. Quảng cáo, được rồi, mẹ, lão công cho, mẹ muốn nói với ngươi nói. Được, Lâm Hiên thả ra trong tay lột một nửa quýt nhận lấy điện thoại, thả ở bên tai. Mẹ, người đứa nhỏ này, video mẹ nhìn, tuy nhiên ngươi không làm sai, làm rất khá, nhưng là đi cũng phải trước lấy Tử Di các nàng làm chủ, muốn là lần này ngươi không có bắt kịp, để Tử Di các nàng bị thương tổn, nhưng làm sao bây giờ a? Cùng Dương Tử Di lúc nói chuyện, là lo lắng Dương Tử Di cùng Nhi Tử lúc nói chuyện, Dương Chi Huy đến là trách cứ một chút hắn. Mẹ, là ta cân nhắc không chu toàn, về sau không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lâm Hiên minh bạch mẹ nói những thứ này cũng là tốt cho bọn họ, mà lại mẹ nói đến cũng đúng, chính mình cần phải lấy lão bà cùng các bảo bảo làm chủ. Muốn là lần này không có bắt kịp, để lão bà các nàng bị thương tổn, tim của hắn cũng sẽ gây khó dễ. Dương Chi Huy là mẹ của bọn hắn, tự nhiên muốn vì người nhà nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Lâm Hiên trợ giúp cái kia đôi mẹ con, xác thực làm được rất đúng, nhưng là cũng muốn vì lão bà của mình các bảo bảo cân nhắc mới đúng. Còn lấy về sau cũng không thể lại phát sinh loại này những chuyện tương tự, lần này ngươi có thể giải quyết, lần sau có thể không nhất định, không phải mỗi lần may mắn đều có thể vào xem ngươi, ngươi có thể được nhớ kỹ a, mẹ ta nhớ kỹ, về sau sẽ không ở xảy ra chuyện như vậy. Biết liền tốt, bên kia thế nào, Tử Di ba ba tán thành ngươi sao, ngạch mẹ, đến lúc đó đồng ý ta thì liên hệ các ngươi, để cho các ngươi tới thế nào. Lâm Hiên nhìn thoáng qua Dương Tử Di phụ thân, nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, ngươi ở bên kia có thể đến biểu hiện tốt một chút a, tranh thủ hai nhà chúng ta thông gia sớm một chút gặp mặt. Được rồi, mẹ, cách chương.